Thập niên 70 nữ phụ tìm đường chết. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thực không đủ ăn thì mỗi bữa cơm đều sẽ thêm 1-2 cân khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ cắt thành miếng, nấu cùng với cơm, như vậy sẽ tương đối no bụng. Thời điểm trời tối, thanh niên trí thức cùng những người khác lục đục trở lại. Bọn họ bị phân địa phương lao động không giống nhau, cho nên cũng không phải liền về cùng lúc. Sau khi trở về, một đám đều ngồi ở cửa rửa sạch bùn trên người. Khả năng đều mệt mỏi nên cũng không có ai nói chuyện. Chu Yến và một cô gái khác là người cuối cùng trở về. Trong lòng mỗi người đều ôm đồ ăn, là nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai. Biết cơm chiều Tô Yên đã làm tốt, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Hôm nay cảm ơn cô, đáng lẽ hẳn là đến phiên cô nấu cơm. Tô Yên lắc đầu, vốn dĩ định khách khí hai câu, nhưng nghĩ lại lời nói ra liền trở thành: không sao, cô cũng giúp đỡ tôi. Tôi lại không phải người không có lương tâm. Chu Yến trên mặt gia tăng tươi cười. Chỉ là cô gái trí thức ngồi gần cửa lau bùn ở ống quần nghe thấy được, liền trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng ý cười nhạo rất chi là rõ ràng. Tô Yên xoay người nhìn thoáng qua. Cô gái trí thức thấy thế, cũng đem mặt hướng nàng nhìn lại. Thần sắc trên mặt đầy kiêu ngạo. Người này Tô Yên biết là Hân Lệ Lệ, do nguyên chủ tới sớm. Trước khi chọn nguyên chủ, người Vương Hồng Bân theo đuổi chính là cô. Điều kiện trong nhà không tồi, cha mẹ đều là công nhân nhà xưởng, nhưng là so ra kém hơn nguyên chủ. Cho nên nguyên chủ tới lúc sau, Vương Hồng Bân liền lập tức xoay hướng, dẫn tới Hàn Lệ Lệ luôn nhìn nguyên chủ không vừa mắt. Hiện giờ Tô Yên không nghĩ cùng cô ta xung đột. Quan hệ nguyên thân cùng mọi người không tốt, nháo lên sẽ không ai sẽ giúp cô, dễ dàng có hại. Chu Yến cũng sợ các cô nháo lên, liền chạy nhanh lôi kéo Tô Yên hướng phòng bếp đi đến. Đi thôi, cùng tôi đi rửa đồ ăn. Chỉ là liền tính Tô Yên không nghĩ cùng người nháo, nhưng Hàn Lệ Lệ cũng sẽ không nghĩ buông tha cô. Thanh niên trí thức đưa cơm khá công bằng, từ đội trưởng phân cơm, một người một chén. Đồ ăn cũng phân rành mạch, bởi vì có người tranh đến công điểm nhiều, có người tranh đến công điểm thiếu. Cho nên nam thanh niên trí thức đưa cơm giống nhau đều nhiều một cái xẻng. Cơm Tô Yên ít nhất, nguyên chủ thường xuyên xin nghỉ, dẫn đến công điểm thấp nhất. Vừa vặn buổi chiều Tô Yên uống lên 2 chén nước đường đỏ, còn ăn không quả óc chó nên giờ bụng cũng không phải là rất đói. Thời điểm ăn cơm, mọi người đều vây quanh cái bàn ở phòng khách. Bởi vì trời mưa, mọi người đều ở trong phòng. Ngày thường đều đi trong viện ăn, chỉ là bên ngoài còn có ánh sáng, không giống như trong phòng âm thầm mơ màng. Lại luyến tiếc đốt đèn, mới ăn một miếng, Hàn Lệ Lệ liền nhíu mày, vẻ mặt khoa trương nói: đây là bỏ nhiều hay ít muối a? Sau đó biết rõ còn cố hỏi nói: hôm nay là ai làm cơm? Bộ muối không cần tiền sao? Ngữ khí âm dương quái khí. Chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Tô Yên sửng sốt, theo bản năng nâng mắt nhìn về phía những người khác. Trong lòng có chút chột dạ, không xác định được có phải hay không mình bỏ quá nhiều. Bên cạnh Chu Yến ngừng tay cầm chiếc đũa, cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng ngồi đối diện Tô Yên là Vương Hồng Bân liền gấp không chờ nổi mà mở miệng. Bộ dáng cao cao tại thượng mà giáo huấn: Tô Yên, anh vừa rồi giống như nghe được là em nấu cơm. Anh liền nói sao mà hôm nay đồ ăn như thế nào không đúng. Anh giảng cho em, hành vi lãng phí của em là đáng xấu hổ. Tiền muối là mọi người tranh công điểm tranh tới. Mọi người không có như em có hoàn cảnh tốt, không thể muốn ăn cái gì liền đi mua. Hôm nay em lãng phí một chút, ngày mai lại lãng phí một chút, cuối cùng nhân lên chính là một số lượng không nhỏ. Cách chương.